trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 88, hôn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách trưng bày trước gương, 11-12 tuổi nữ hài nhìn xem Ấn Tiến trong gương chính mình, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, thân thể gầy ốm, tái nhợt, ngũ quan tanh tím, vết thương rơi vào kiều nộn trên da thịt, mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp qua làn da, chân thực xúc cảm để cho Thẩm Tố có chút hoảng hốt. Nàng thật sự về tới nàng khi xưa thế giới, vẫn là 14 tuổi chính mình. Trong gương nàng xem thấy rất gầy rất nhỏ, nhưng nàng chân thực niên kỷ sẽ càng lớn một điểm. Cho tới nay thân thể của nàng cũng không có từng chiếm được cái gì hơi tốt dinh dưỡng. Nàng ngũ quan cũng không khó nhìn, thậm chí có thể nói là rất tinh xảo, màu da còn 10 phần trắng nõn. Thẩm Tố đã rất lâu không có đối mặt qua dạng này chính mình. Thẩm Tố, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Trong phòng truyền đến cao tuổi khàn khàn cũng rất hữu lực âm thanh, quen thuộc đến từng chữ đều có thể đâm xuyên màng nhĩ. Không có bắt được Thẩm Tố đáp lại, cái kia thanh âm già nua vang hơn một chút. Đánh bóng giấy vuốt ve qua cổ họng, khàn khàn khó nghe. Ta đều nói qua nhiều lần, nàng chính là một cái hết ăn lại nằm ngu xuẩn nha đầu, nuôi cũng là dưỡng không quen, bà nội ruột đều nhanh chết, nàng cũng không chú ý, loại hài tử này không bằng vứt bỏ hào. Tại thanh âm già nua phát một trận tính tình sau, một đạo sắc bén chói tai giọng nữ liền vang lên. Mẹ nói rất đúng, Thẩm Tố vẫn như cũ đứng tại trước gương, ngốc trệ không ánh sáng, ánh mắt bị tấm gương làm nổi bật đi ra, giống như là cái đơn bạc nhỏ bé yếu ớt búp bê. Kỳ thực nàng nơi nào cũng không có đi, nàng chỉ là đứng ở cái này trong phòng khách. Phàm là các nàng chịu từ trong nhà đi ra nhìn lên một cái liền có thể phát hiện Thẩm Tố ngay ở chỗ này. Nhưng các nàng thậm chí không muốn lãng phí một điểm thời gian để tìm kiếm nàng. Các nàng hy vọng nàng là một cái lúc nào gọi thì đến máy móc. Không có quyền lợi phàn nàn, không có quyền lợi nói chuyện. Chỉ cần có một chút không phục tùng chính là không hiếu thuận. Vẫn luôn là dạng này. Phanh, bóng da đập vào lưng. Thẩm Tố bởi vì đau kịch liệt cảm giác chậm rãi sờ lên phía sau lưng. Ngón tay cách vải vóc vuốt ve bởi vì gầy yếu mà hơi hơi nhô ra xương cốt. Dạng này cảm giác đau đều rất quen thuộc. Thẩm Tố phản ứng rất bình thản, một chút xíu cảm xúc cũng không có. Nàng chậm rãi xoay người, gần phòng ngủ chỗ đứng một cái nam hài, cái kia bóng ra chính là nam hài đập tới. Nam hài gặp nàng ngoái nhìn, diễu võ dương oai mà quơ quơ quả đấm. Nhanh lên giúp ta nhặt tới, bằng không thì ta để cho cha mẹ ném đi ngươi. Nam hài mặt mũi cùng trong gương Thẩm Tố có chút tương tự. Nhưng hắn giữa lông mày có loại bị nuông chiều hư không kiêng nề gì cả. Đây là đệ đệ của nàng, Thẩm Tố vẫn là không có quá nhiều phản ứng, nàng xoay người, tiếp tục ngây ngốc nhìn qua mình trong kính. Nam hài gặp Thẩm Tố không phản ứng đến hắn, dùng sức dậm chân. Mẹ, mẹ, tại hắn từng tiếng la to, cửa phòng ngủ rất nhanh liền được mở ra, mười mấy tuổi nam hài lập tức nghênh đón cái ấm áp ôm ấp. Mà cái kia ôm lấy hắn phụ nhân cùng Thẩm Tố thì càng giống một chút. Mặt mũi giống không thể để cho phụ nhân đều vừa ý Thẩm Tố một mắt. Nàng con mắt lạnh lùng tại trên thân Thẩm Tố xoay một vòng, ngược lại ôn nhu sờ lên nam hài khuôn mặt. Thế nào, tiểu ký, đi theo sau lưng phụ nhân còn có một cái ngồi xe lăn lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái hung ác nham hiểm, ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Tố, nhẹ nhàng liếc nhìn một vòng. Lúc này mới ngược lại đi xem nam hài, nàng đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa. Tiểu ký a, nàng khi dễ ngươi. Nam hài có người chỗ dựa, lập tức khoa trương. Nàng không ngoan, nàng không chịu cho ta nhặt cầu. Miệng đầy lên án thật giống như Thẩm Tố làm cái gì thiên đại chuyện sai. Hắn một mực dạng này, Thẩm Tố sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Phụ nhân ánh mắt chìm xuống, thanh âm vang lên. Không trách liền nên tiếp nhận trừng phạt. Lão thái thái đem ná cao su cùng đậu nành đưa cho Thẩm ký. Thẩm ký vui vẻ ra mặt kéo ra ná cao su, đem một hạt đậu nành hướng về phía Thẩm Tố đánh qua. Hắn chuẩn tâm rất chính xác, nhưng Thẩm Tố nhanh hơn hắn chút, nàng né tránh cái kia bay tới đậu nành. Phụ nhân trong mắt lóe lên một tia âm độc. Ngươi còn dám trốn, ngươi tin hay không ta thật sự ném đi ngươi. Ở đây thật là thế giới của nàng, ngôn ngữ mang tới cảm giác đau đều rất đáng sợ. Thẩm Tố là có nhà. Chuẩn xác hơn tới nói, nàng đã từng là có nhà, chỉ là nàng bị vứt bỏ. Không, nàng chưa từng tới bao giờ. Ở đây không phải là nhà của nàng, đây là Thẩm ký nhà. Thẩm Tố cảm xúc rất nhạt, các ngươi không phải sớm muốn làm như vậy sao? Loại này vận mệnh, Nàng sớm đã lãnh hội một lần, lúc nàng 14 tuổi sinh nhật. Thẩm Tố mặc dù cuối cùng ép buộc Lâm Thủy Yên, nhưng nàng là có thể đồng tình Lâm Thủy Yên. Nàng giống như Lâm Thủy Yên, sinh ra ở trong một cái gia đình trọng nam khinh nữ. Lâm Thủy Yên còn có một cái thương nàng tổ mẫu, mà Thẩm Tố ai cũng không có. Cho tới bây giờ đến trên đời này bắt đầu, nàng chính là lẻ loi một người. Thậm chí nàng không có Lâm Thủy Yên tốt số. Lâm Thủy Yên cha mẹ tại nàng sau đó vẫn luôn không có những hài tử khác, nhưng Thẩm Tố vừa vặn có người đệ đệ. Thẩm Ký tiểu nàng 2 tuổi, cùng nói là đệ đệ, không bằng nói là cái tiểu chủ nhân. Đại khái là được nuông chiều hỏng, Thẩm Ký vẫn luôn được nuông chiều từ bé, và chạm một điểm ra đều có thể khóc lên nửa ngày, mà khoản tiền kia đều sẽ bị cái này một số người tính tới trên đầu nàng. Nàng chịu qua lần lượt đánh đập, quanh năm bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ gầy gò nho nhỏ một cái cũng không có bằng hữu nào. Thẩm Tố rất chán ghét Thẩm Ký, tại trong mắt Thẩm Ký, Thẩm Tố cũng không phải tỉ tỉ, mà là một cái sẽ động đồ chơi. Hắn sẽ cầm đồ chơi đập nàng, cầm ná cao su đánh nàng ánh mắt, thậm chí ngay cả hồi nhỏ cùng nhau chơi đùa trơn bóng bậc thang, hắn đều có thể đột nhiên đẩy Thẩm Tố một cái, để cho Thẩm Tố từ trên đài cao té xuống, ngã đầu rơi máu chảy. Thậm chí về nhà về sau còn muốn cùng phụ mẫu nói là nàng muốn đẩy hắn, bởi vì hắn kịp thời tránh khỏi, Thẩm Tố lúc này mới té xuống. Những người ở trước mắt sẽ không tiếc ngôn ngữ mà tán dương Thẩm Ký thông minh, sẽ trách cứ rơi xuống một thân thương nàng ác độc, thậm chí lại đem nàng đánh cho một trận. Thẩm Ký nóng lòng nhìn thấy Thẩm Tố thụ thương, thấy được nàng đau đớn, giống như là hắn có thể từ trong đó nhận được khoái hoạt. Mà đối diện với mấy cái này, Thẩm Tố không có giải thích quyền lợi, cũng không có khóc thầm quyền lợi. Vô luận nàng nói cái gì, bọn hắn đều chỉ sẽ tín nhiệm Thẩm Ký. Bọn hắn thường nói Thẩm Ký là đệ đệ, nàng phải để cho Thẩm Ký. Nhưng Thẩm Tố một mực rất rõ ràng vẻn vẹn bởi vì Thẩm Ký là nam hài mà thôi. Thẩm Ký tổng cộng mới tiểu nàng 2 tuổi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chưa từng che giấu đối với Thẩm Ký thiên vị. Thẩm Tố trong nhà này có thể là cái bia ngắm, là cái đồ chơi, nhưng tuyệt đối không thể là người thân của bọn hắn. Nàng có thể thuận theo, có thể ôn nhu, nhưng tuyệt không thể tùy hứng phát cáu, còn nhất định phải nghe lời. Nàng thậm chí không có nắm giữ một cái bình thường xưng hô. Lão thái thái sẽ kêu lên nàng một câu ngu xuẩn nha đầu, phụ nhân sẽ kêu lên nàng một câu nha đầu chết tiệt, cái kia ở gia đình việc vặt bên trong biến mất nam nhân ngay cả một cái xưng hô đều keo kiệt cho nàng. Thẩm Ký gọi nàng tỉ tỉ lúc cũng phần lớn mang theo trào phúng. Nàng chưa bao giờ chịu qua công bằng, cũng chưa từng được tôn trọng qua, cho nên vô cùng khát vọng được tôn trọng. Nàng đã từng lại bởi vì Thẩm Ký bọn hắn uy hiếp nàng, nếu như không nghe lời liền đem nàng ném đi mà sợ, mà thỏa hiệp, nhưng lần này nàng sẽ không. Nàng rất rõ ràng tất cả đều là vô ích, nàng sớm đã bị vứt bỏ qua một lần, tại thượng một thế, tại nàng 14 tuổi thời điểm. Thời gian giống như chính là năm nay, trận pháp mang theo nàng về tới bị vứt bỏ phía trước. Ngày mai nàng liền sẽ bị vứt bỏ, nguyên nhân cũng không tính quá đặc thù. Trong nhà lão thái thái cơ thể không tốt, hai chân tàn phế, nhiều năm bên trong cần người chiếu cố. Thẩm Tố hôm nay chỉ là đang cấp lão thái thái trải đầu thời điểm, bởi vì thất thần làm đau nàng. Nàng liền oán trách cả một ngày, thẳng đến thẩm phụ về nhà, nàng còn tại phàn nàn. Thẩm phụ rất hiếu thuận, lão thái thái hao phí tinh lực mắng nàng cả một ngày, hắn liền đem Thẩm Tố đưa về nông thôn, để cho Thẩm Tố một cái 14 tuổi thiếu nữ tự mình sinh hoạt. Kể từ lúc đó bắt đầu nàng chính là một người, nàng bị cái gia đình này vứt bỏ, cùng cô nhi cũng không có gì khác nhau. Thẩm Tố cảm xúc vẫn luôn rất ổn định, sẽ không tức giận, sẽ không nổi giận, cho dù có không vui đều biết rất nhanh bình tĩnh, nàng không có nổi giận quyền lợi. Cũng biết rõ tại không có người quan tâm thời điểm, bất kỳ tâm tình gì cũng là vô dụng, bất quá là tăng thêm phiền não. Nàng cũng rất cần ổn định cảm xúc, đầu óc thanh tỉnh, như vậy nàng mới có thể đem bị đánh tỷ lệ giảm đến thấp nhất. Thẩm Tố bị cực khổ bao khỏa, nhưng nàng chưa bao giờ buông tha sinh hoạt, cũng không có ôm lấy oán hơn phân nửa câu, thậm chí mỗi ngày đều sẽ cổ vũ chính mình, nói rõ với mình thiên sẽ tốt hơn. Cho nên Thẩm Tố ngẫu nhiên là cực hạn tỉnh táo, ngẫu nhiên lại sẽ cực độ tươi sống tươi đẹp. Tính mạng của nàng không có hy vọng, cho nên nàng một mực tại cho mình sáng tạo huyễn tưởng. Nàng muốn lớn lên sau, đại khái liền giải thoát rồi. Có lẽ khi đó nàng cũng sẽ gặp phải nguyện ý thiên vị nàng người, nắm giữ thuộc về mình nhà, một cái sẽ không vứt bỏ nàng người. Nàng nghĩ nếu như nàng có thể gặp được người như vậy, nàng nhất định sẽ đối với nàng rất tốt. Nàng chịu đủ qua không công bình đãi ngộ, liền đối với tình yêu suy nghĩ cũng là hết khả năng cần công bằng. Người khác đợi nàng tốt bao nhiêu, nàng cũng sẽ chờ người khác tốt bao nhiêu, đến nỗi thật là bộ dáng gì. Đại khái chính là bọn hắn đối với Thẩm Ký như vậy đi. Thẩm Tố cho tới nay liền không thèm để ý cái gì nam nữ. Nàng phần lớn thời gian cũng là tại khát vọng được thích, cùng với như thế nào đi thích người khác. Chỉ là về sau nàng trưởng thành, người nhưng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ký học tập một mực rất kém cỏi, Thẩm Tố nhưng là vừa vặn tương phản. Nàng thành tích ưu dị, tới trường học nguyện ý cho nàng miễn trừ tiền học phí để cho nàng đọc sách ý. Quanh năm cũng là có thể cầm tới học bổng người. Năm đó theo Thẩm Ký thi đại học thi rớt, Thẩm Tố cái này đã sớm tiến vào trường cao đẳng đọc 2 năm sách người cuối cùng bị Thẩm Ký nghĩ tới. Sinh hoạt đã bước vào quỹ đạo, sắp nhìn thấy tránh thoát bóng tối hy vọng. Thẩm Tố là không muốn lại cùng với các nàng có quan hệ gì, nhưng bọn hắn tìm được nàng trường học, tìm được lão sư của nàng, tìm được bạn học của nàng, lần lượt cùng bọn hắn quán thâu Thẩm Tố có nhiều không hiếu thuận tư tưởng. Thẩm Tố không có dài một chương ăn nói khéo léo miệng, nàng vòng xã giao sắp gặp phải toàn diện sập bàn sau đó, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn rõ ràng có đầy đủ tiền tài cho Thẩm Ký tìm một cái ưu dị gia sư, lại bởi vì Thẩm Ký một câu chỉ cần nàng dạy liền có thể dễ dàng đem nàng sinh hoạt quấy thành một đoàn đay rối, sau đó đem nàng mang về cái kia âm lãnh chỗ. Thẩm Tố bị mang về một cái không thuộc về trong phòng của nàng, gặp được không thuộc về người nhà của nàng. Nàng đã từng cũng có qua không thiết thực huyễn tưởng, hy vọng nhiều năm như vậy đi qua bọn hắn có thể sửa đổi rất nhỏ, dù là chỉ có một chút cũng tốt, nhưng bọn hắn không có gì cả thay đổi, hoàn toàn như trước đây mà thiên vị Thẩm Ký, hoàn toàn như trước đây mà chán ghét nàng. Từ nàng xuất hiện trong phòng bắt đầu đều không ngừng mà tại nói để nàng không nên nhớ thương không thuộc về đồ đạc của nàng, trong nhà hết thảy đều là Thẩm Ký. Thẩm Tố cảm thấy nực cười cực kỳ, nàng chưa bao giờ muốn qua những cái kia. Tại lại một lần bộc phát tranh cãi sau, nàng đi lên mái nhà. Nàng cũng không có muốn chết, nàng chỉ là muốn cho chính mình trở nên tỉnh táo hơn một điểm. Cơ thể bị gió lạnh thổi lấy, tâm chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng huyết dịch càng là cũng đi theo đình chỉ lưu truyền, theo tay chân cứng ngắc, cơ thể của Thẩm Tố mất hoành. Ngoài ý muốn té lầu về sau, nàng đã đến tiểu thuyết thế giới. Nguyên chủ chết ở 18 tuổi. Thẩm Tố khi chết cũng bất quá chừng 20, nàng còn không có tốt hào cảm nhận qua càng nhiều tình cảm, sinh mệnh liền kết thúc ở một cái tương đối đáng tiếc niên kỳ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng đối với thế giới kia không có chút nào quyến luyến, nàng rõ ràng cố gắng rất nhiều năm, nhưng từ đầu tới cuối cuộc sống của nàng vẫn là trở nên hỏng bét cực độ, ngay cả một cái có thể tín nhiệm bằng hữu cũng không có. Những thứ này đều bái Thẩm Ký bọn hắn ban tặng. Thẩm Tố vẫn cảm thấy nàng không thể tính là gì đồ tốt, bởi vì nàng từng không chỉ một lần ảo tưởng muốn đem Thẩm Ký bọn hắn toàn bộ đều gì. Ết chết, mà Thẩm Ký bọn họ đều là nàng huyết mạch chí thân. Nàng hận bọn hắn mỗi người, bởi vì đối với nguyên thế giới lạnh lùng, đối với huyết mạch chí thân cừu hận, Thẩm Tố đối với thế giới mới thích ứng cực nhanh, thậm chí nàng sẽ đem chính mình liền xem như là nguyên chủ, nàng nguyện ý trở thành Thẩm Dật Văn cùng kính khâm hậu nhân. Thẩm Tố vẫn luôn không muốn oanh liệt một đời, nàng chỉ muốn bình thản an ổn trải qua một đời, không cần náo nhiệt như vậy phi phàm, nàng hy vọng không có cửu hận, không có không thuận tâm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần để cho nàng có thể thật tốt sinh hoạt liền rất tốt, nhìn như thoải mái, nhưng trên thực tế là đang né tránh nàng đối với đã từng sinh hoạt sợ hãi. Cùng vệ nam y gặp nhau cải biến đây hết thảy. Thẩm Tố thích vệ nam y là kết quả tất nhiên, vệ nam y quá tốt rồi, Thẩm Tố chịu qua quá nhiều không công bằng, nàng sẽ tưởng tượng sẽ có người thiên vị nàng, mong đợi đồng thời lại là e ngại. Nàng sẽ nhịn không được suy nghĩ, cho dù có thiên vị, như thế nào lại rơi vào trên đầu nàng đâu. Nhưng vệ nam y khác biệt, nàng đối với mỗi người đều rất tốt, nàng mềm lòng thiện lương, nguyện ý vì gặp mặt không lâu cô nương liều mạng. Tại chịu qua giày vò về sau còn có thể bình đẳng mà thích thế nhân. Nếu như vệ nam y chỉ thích một người, đối với một người hảo, có lẽ liền sẽ không có Thẩm Tố Phần, nhưng bởi vì Vệ Nam Y đối với mỗi người đều hảo, cho nên nàng cũng sẽ đối với nàng hảo, này lại càng dễ để cho Thẩm Tố sinh ra huyễn tưởng. Khi phát hiện chính nàng ưa thích Vệ Nam Y thời điểm cũng không có khiếp sợ như thế. Nàng độc thân tới đây, không cha không mẹ không thân nhân, thích Vệ Nam Y không có bất kỳ cái gì gánh vác có thể nói, ngoại trừ Vệ Nam Y tình huống thân thể. Thẩm Tố không có cách nào không đi đổi vị trí suy xét, không cách nào không thay Vệ Nam Y cân nhắc. Chính nàng chưa bao giờ chịu qua công bằng, cũng chưa từng được tôn trọng qua, tại vô cùng khát vọng được tôn trọng đồng thời càng sẽ yêu cầu mình đi tôn trọng yêu người. Thẩm Tố đối với Vệ Nam Y thái độ một mực là tại trong tưởng tượng của nàng người yêu của nàng sẽ đối với thái độ của nàng. Nàng thích Vệ Nam Y đồng thời là hy vọng Vệ Nam Y cũng có thể dạng này tới yêu nàng. Thật đáng tiếc, ở đây không có Vệ Nam Y, chỉ có một đám cực kỳ chán ghét người. Nàng vô ý thức hướng về túi sờ lên, tại thế giới của mình Thẩm Tố có đồ ngọt tính ỉ lại, trên người nàng là quanh năm mang theo bánh kẹo, nàng cảm thấy thời gian quá đắng, luôn muốn ăn một miếng ngọt, nho nhỏ mềm mềm một khỏa lại là nàng cứu mạng thuốc. Có thể vươn đi ra tay vẫn là thất vọng mà về. Ngừng trống rỗng, không có gì cả lòng bàn tay, Thẩm Tố bỗng nhiên nghĩ tới, nàng bây giờ bên cạnh liền một khỏa bánh kẹo quyền chi phối cũng không có. Nàng lạnh nhạt đến cực điểm, không có chút nào sợ cảm xúc khuôn mặt để cho Thẩm Ký rất là bất mãn, hắn mở to miệng oa oa khóc lớn. Thẩm Ký vừa khóc, lão thái thái phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, theo xe lăn nhấp nhô, lão thái thái rất nhanh thì đến Thẩm Tố trước mặt, Thẩm Tố bây giờ chỉ có 14 tuổi cơ thể. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ rất nhỏ gầy, cũng không quá cao, lão thái thái ngồi trên xe lăn đưa tay đều có thể bên trên mặt của nàng, nàng tràn đầy nếp nhăn một đôi tay, khô khan giống như là vỏ cây già, nàng dùng sức vung lên liền muốn hướng về Thẩm Tố khuôn mặt đánh tới. Thẩm Tố mặc dù trở về 14 tuổi, về tới thế giới của nàng, nhưng nàng giống như đem thế giới kia sức mạnh cũng mang theo trở về. Dạng này gầy yếu không chịu nổi thân thể. Đưa tay liền dễ dàng bắt được lão thái thái tay. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi còn dám đánh trả, ngươi thực sự là chỉ dưỡng không quen bạch nhãn lang. Mắt thấy Thẩm Tố thế mà còn dám phản kháng, lão thái thái càng là tức giận cực kỳ, nàng hận không thể lập tức liền xé nát Thẩm Tố khuôn mặt. Nàng nhìn chằm chằm lão thái thái hốc mắt hơi đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này có chút hâm mộ Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên tổ mẫu rất yêu nàng. Nhát gan, khắp nơi lấy lòng trong nhà mỗi người tôn nữ đột nhiên dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Cái này khiến lão thái thái có chút bất an. Sự bất an của nàng chuyển biến thành khó nghe hơn lời nói. Ngươi làm sao còn không chết? Ngươi nếu là chết liền không có người biết khi dễ chúng ta Tiểu Ký. Nàng khi dễ Thẩm Ký. Cái này có thể quá buồn cười. Trên người nàng thương hơn phân nửa đều phải bái Thẩm Ký ban tặng. Thế mà kết quả là trở thành nàng khi dễ Thẩm Ký. Thật khó lấy tưởng tượng, trước mắt hận không thể lập tức giết đi lão phụ nhân lại là nàng huyết mạch tương liên tổ mẫu. Rõ ràng chính các nàng cũng là nữ nhân, các nàng lại tại chán ghét cùng là nữ tính Thẩm Tố, đem tất cả thiên vị đều cho Thẩm Ký. Lão thái thái khí lực không nhỏ, Thẩm Tố ngây người phút chốc, nàng càng là tránh ra Thẩm Tố tay, cái tát vang dội rơi vào Thẩm Tố trên mặt. Đau không? Tại tu tiên thế giới chịu qua đủ loại gặp chắc trở về sau, một tát này thật sự không tính là cái gì, vừa ý vẫn là rất đau. Trong phòng ba người, tổ mẫu, mẫu thân, đệ đệ, bọn hắn đều rất chán ghét Thẩm Tố cũng không thích bọn hắn. Duy nhất không cách nào sửa đổi chính là các nàng đều cùng với nàng có quan hệ máu mủ. Vô luận là Giang Tự muốn giết cha Tâm, vẫn là Lâm Thủy Yên phẫn nộ, Thẩm Tố cũng là có thể đồng tình. Bởi vì nàng cũng sẽ phẫn nộ, nàng cũng sẽ nghĩ. Giết bọn hắn, rất đau a, kiềm chế ở ngực cừu hận tại có không thuộc về thế giới này thực lực về sau, đang điên cuồng lớn lên. Thẩm Tố nắm được lão thái thái cổ tay, tại nàng ánh mắt khiếp sợ phía dưới nhẹ nhàng một tách ra, xương kia liền ứng thanh vỡ vụn ra. Kế tiếp trong cả căn phòng đều vang lên lão phụ nhân đau đớn âm thanh còn có chửi rủa âm thanh, nàng đang ngồi xe lăn một chút đánh tới cơ thể của Thẩm Tố. Lão thái thái không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nàng trước đó cũng sẽ ở tức giận thời điểm, đột nhiên cả người mang xe lăn cùng một chỗ vọt tới Thẩm Tố, trên thân Thẩm Tố rất nhiều bệnh cũ cũng là dạng này rơi xuống. Án lấy dĩ vãng, Thẩm Tố thân thể sẽ bị đụng bay ra ngoài, vô lực ngã xuống đất, thêm vào một thân mới thương. Nhưng lúc này đây không có, đi qua một cái thế giới khác tôi luyện thẩm tố, sớm đã có chống lại sức mạnh. Nàng một cước liền gạt ngã lão thái thái xe lăn, lão thái thái còng xuống thân thể trên mặt đất co ro, nàng khoanh tay. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi làm sao còn không chết đi? Nãi nãi, thẩm ký cũng không có cái gì đồng tình tâm, hắn mới là trời sinh ác trùng, luôn luôn bảo vệ cho hắn lão thái thái ngã xuống. Hắn tuy là lo lắng kêu lên, nhưng hắn khóe môi nhếch lên cười. Hắn tựa hồ cũng rất vui vẻ lão thái thái thụ thương. Mặc kệ là ai vết thương cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được khoái hoạt. Ôm thẩm ký phụ nhân ngược lại là rất nhanh liền buông ra thẩm ký. Nàng không có trước tiên đi đỡ lên lão thái thái. Âm trầm con mắt nhanh chóng chuyển động. Nàng quét mắt trong phòng hết thảy, tức giận mắng thẩm tố. Nhà đầu chết tiệt, ngươi còn dám đánh người. Ngươi thực sự là phiên thiên. Đây chính là bà ngươi, loại người như ngươi liền nên đi chết. Cuối cùng, nàng cái kia diện mục dữ tợn mẫu thân tìm được tiện tay vũ khí, nàng quơ lấy xó xỉnh để cây chổi liền hướng về trên người nàng đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tố một tay cầm cây chổi, trong nháy mắt bóp gãy cây chổi, dùng sức đem trong tay mình một nửa cây chổi ném tới phụ nhân trên người, đem nàng nện vào trên mặt đất. Phù Tĩnh, ta đã sớm chết qua, nữ nhân xấu, nhanh lên đi chết. Thẩm ký mắt thấy tổ mẫu cùng mẫu thân đều trên mặt đất kêu ên không thôi. Cuối cùng là phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn chạy chậm đến nhặt lên của hắn cầu, dùng sức đập về phía thẩm tố. Thẩm tố bóp vỡ bóng ra, tiếng nổ mạnh to lớn để cho trong phòng ba người đồng thời giật cả mình. Nàng bình tĩnh khuôn mặt đi tới thẩm ký trước mặt, một tay lấy hắn nhấc lên. Thẩm ký, ta sẽ giết ngươi, lăn đi, thẩm ký thét lên, há miệng gắt gao cắn lấy thẩm tố trên mu bàn tay. Tại phát hiện không phản kháng được thẩm tố sức mạnh về sau, thẩm ký cuối cùng là biết sợ hãi. Phù Tĩnh cùng lão thái thái cũng đi theo hắn sợ hãi, Phù Tĩnh liền lăn một vòng đến nàng bên chân, vừa nắm chặt mắt cá chân nàng. Ngươi có việc hướng về phía ta tới, đừng đụng nhi tử ta. Thẩm tố xách theo thẩm ký, thấp ánh mắt đi xem Phù Tĩnh. Nàng sẽ không bởi vì trên thân thẩm tố bất luận cái gì một vết sẹo mà khổ sở, lại bởi vì thẩm ký chịu đến một chút xíu uy hiếp đi cầu nàng kẻ đáng ghét nhất. Đây là mẫu thân đối với hải tử thích, chỉ là nàng yêu không phải thẩm tố. Phù Tĩnh không phải không hiểu như thế nào đi thích hải tử mẫu thân, nàng chỉ là không thích nàng mà thôi. Thẩm tố yên lặng rất lâu, vẫn là không nhịn được hỏi cái kia dằn xuống đáy lòng thật lâu vấn đề. Phù Tĩnh, người căn bản cũng không yêu ta. Tại sao muốn sinh ta đây? Nàng còn không có nhận được đáp án, cửa phòng đã bị mở ra, một cái sách theo cặp công văn nam nhân xuất hiện ở cửa nhà, hắn liếc mắt liền thấy được sách theo thẩm ký thẩm tố, nguyên bản bình thản trên mặt rất nhanh liền bị phẫn nộ xâm chiếm. Tiểu xúc sinh, ngươi đang làm cái gì? Hắn cuối cùng là cho nàng cái xưng hô. Ân, xúc sinh, thẩm tố đem thẩm ký giơ qua đỉnh đầu, đột nhiên buông lỏng tay ra, chờ lấy thẩm ký trọng trọng quăng trên mặt đất. Nghe được xương cốt ngã cắt âm thanh, lúc này mới lộ ra một điểm nụ cười. Trên mu bàn tay của nàng bị thẩm ký kéo xuống một miếng thịt, thẩm tố cũng không có cảm thấy quá lớn đau đớn, nàng đá đá thẩm ký. Ngươi cũng biết đau à, thẩm ký, tiểu xúc sinh, ngươi phản thiên. Nam nhân lao đến, vén tay áo lên liền tới đánh thẩm tố. Hắn còn không có đụng tới thẩm tố, cơ thể liền bị thẩm tố đạp bay ra ngoài. Nhìn xem đổ một mảnh. Người nhà, thẩm tố bỗng nhiên hiểu rồi cái này đạo thứ hai khảo nghiệm hàm nghĩa chân chính. Nó ban cho vào trận chân người đủ báo thù sức mạnh, mang theo các nàng trở lại trong lòng thống hận nhất chỗ, nhìn thấy thống hận nhất người, để các nàng tại báo thù trong khoái cảm dần dần mê thất. Hết thảy trước mắt có lẽ không nhất định là chân thực, nhưng trong lòng hận ý nhận được bình phục thời điểm, thẩm tố là cao hứng. Nàng ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng nhìn xem Phù Tĩnh phản ứng của các nàng. Trước kia nàng là không có tư cách ngồi ở chỗ này, nàng chỉ xứng ở tại tối âm u lạnh lẽo ẩm ướt trong căn phòng nhỏ, ngồi ở thấp nhất cứng rắn nhất trên ghế đầu, nhìn xem các nàng một nhà bốn người hài hòa mỹ mãn. Bọn hắn mới là người một nhà, rõ ràng nàng đã bị vứt bỏ, bọn hắn vẫn còn phải phá hư cuộc sống của nàng. Nàng là tới báo thù ác quỷ, hận không thể một chút gặm ăn đi huyết nhục của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đại khái là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, bên người nàng càng là xuất hiện một cái cùng vệ nam y giống nhau như đúc hình người đồ chơi, con rối tay rơi vào Thẩm Tố đầu vai. Tiểu Tố, tinh tế âm thanh vẫn là quen thuộc như thế. Thẩm Tố giật mình, bên nàng quá thân chọc chọc con rối khuôn mặt, rất mềm lại không có nhiệt độ có thể nói. Nàng quả nhiên là sinh ra ảo giác, vệ nam y cũng tại kinh nghiệm khảo nghiệm, như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu. Nàng đưa tay ôm lấy con rối, trên đất Phù Tĩnh sớm đã bỏ tới Thẩm Ký bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Thẩm Ký, êm ái hôn một chút gò má của hắn, tràn đầy đau lòng. Tiểu Ký, mụ mụ ở đây, nam nhân kia đỡ mẫu thân của hắn thân thể, chậm rãi cùng Phù Tĩnh các nàng bò tới một khối. Các nàng là lẫn nhau dựa sát vào nhau một nhà bốn người, mà nàng là một cái ác nhân. Thẩm Tố chỉ trên mặt đất dựa sát vào nhau bốn người, cùng con rối nói chuyện. Người nói, các nàng vì cái gì không thích ta? Phù Tĩnh nghe đến thanh âm của nàng, lập tức mắng âm thanh. Nhà đầu chết tiệt, ta liền không nên sinh ngươi. Không có phẫn nộ, cũng không cảm giác được tuyệt vọng, trải qua quá nhiều lần sự tình nhìn xem là bình thường như thế. Thẩm Tố chỉ là đem con rối ôm càng chặt hơn một điểm. Ngươi nhìn, các nàng thật sự không thích ta. Vệ nam y âm thanh lần nữa vang lên, mang tới một chút cầu khẩn ý vị. Tiểu Tố ngươi mau ra đây có hay không hảo? Đại khái là trước mắt chỉ là con rối, mà không phải chân chính vệ nam y. Thẩm Tố cự tuyệt thỉnh cầu vệ nam y, nàng đừng đi qua đầu. Tay mò đến trên bàn trà cái kéo tại lòng bàn tay lung lay. Mục tiêu chính là Phù Tĩnh các nàng một nhà bốn người. Không cần, ta còn không có tốt dễ dày vò qua bọn họ đâu, ta mới không cần ra ngoài. Ngươi cũng không biết bọn hắn xấu đến mức nào. Cây kéo trong tay thoát tay, rơi vào Thẩm Ký phía sau lưng. Thẩm Tố nện xuống vị trí, vừa vặn là Thẩm Ký vừa mới dùng bóng ra đập về phía nàng phía sau lưng vị trí. Nàng đôi mắt đỏ hơn một điểm, ngữ điệu càng ủy khuất một điểm. Bọn hắn đều không thích ta. Ta cũng có thể không thích bọn hắn a, tất nhiên từ bỏ ta, tại sao còn muốn tới phá hư cuộc sống của ta đâu. Vệ nam y âm thanh càng gấp hơn một điểm, Tiểu Tố, đợi tiếp nữa hội suất không tới, ngươi nghe lời, đi ra có hay không hảo. Nhưng ta không biết như thế nào ra ngoài, Thẩm Tố trả sát ngón tay, có chút luống cuống, thả xuống cửu hận liền có thể đi ra. Vệ nam y âm thanh mang tới một điểm thanh âm rung động, nghe bối rối lại luống cuống. Thẩm Tố giống như thật sự về tới 14 tuổi, liền suy tính phương thức đều cải biến. Vậy ngươi hôn hôn ta đi, hôn ta liền không giết bọn họ. Nàng là không bị mong đợi, không có bị yêu, càng không có từng chiếm được Thẩm Ký lấy được hôn. Đó là tình cảm biểu đạt, không bị người yêu như thế nào xứng đáng đến. Thẩm Tố nháo tính khí tiểu hài tử, tại dạng này khảo nghiệm bên trong tùy ý nói ra chính mình khao khát. Nàng không có trông cậy vào vệ nam y có thể đáp ứng nàng, nàng biết trước mắt chỉ là một cái con rối, nàng không phải vệ nam y, nhưng cái kia con rối thật sự nhích lại gần. Mềm mại xúc cảm rơi vào ngạch tâm trong nháy mắt càng là rõ ràng, Thẩm Tố nháy mắt, chỉ cảm thấy ngạch tâm nhiều chút hơi thở nhiệt. Như thế ấm áp xúc cảm không giống như là con rối, giống như là cái người sống sờ sờ. Cách chương.